Ngày mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya xin chào các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Chia sẻ, like để ủng hộ bọn mình nhé. Họ bầm lớn tiếng hướng lên sân khấu quát: "Đúng là vô sĩ, Diêu Vũ, mau cút xuống đây, mất mặt thấy mẹ." Diêu Vũ siết chặt nắm đấm, hung dữ trừng mắt nhìn Hoàng Mập lớn tiếng: "Là chơi xấu hắn, là chính Lâm Hiểu Phong tự mình đồng ý một chọi ba với bọn ta." Tiếp theo Diêu Vũ nhìn phía Lâm Hiểu Phong: "Lâm Hiểu Phong, thế nào, bây giờ đổi ý còn kịp đấy." Thực lòng Diêu Vũ luôn mong Lâm Hiểu Phong đổi ý. Một khi Lâm Hiểu Phong tự đầu hàng thì kẻ bị người phỉ nhổ chính là Lâm Hiểu Phong. Đừng nói đánh ba hay đánh năm, đó đều là Lâm Hiểu Phong tự mình đồng ý rồi tự mình nhận thua, không nói cũng biết mất mặt thế nào. Mà lúc này Tà Khứ Chân với Lý Vinh cũng đứng dưới đài. Lý Vinh khẽ cau mày: "Lão Tà, học sinh của anh có được không đấy? Quá sức. Hướng Đức Lâm và Lý Trí Thư đều được là quán quân, á quân. Đặc biệt là Hướng Đức Lâm, cậu ta giật giải á quán quân thi đấu cấp tỉnh. Chỉ riêng mình cậu ta, Lâm Hiểu Phong không phải đối thủ." Tà Khứ Chân thầm than một tiếng: "Nếu Lâm Hiểu Phong theo mình huấn luyện 2 năm, đối với ba người này có lẽ có chút hy vọng. Nhưng hiện tại dù bản thân mình, các bạn không dám đánh giá cao Lâm Hiểu Phong." "Nói như vậy làm gì chứ?" Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cảm giác không ít áp lực. Trong lòng hắn rõ trận chiến này, bất kể thắng thua đều phải đánh. Hắn cũng là một thanh niên trẻ hừng hực, nhưng có lẽ vì trải qua một số chuyện so với bạn bè cùng lứa có chút chín chắn. Tuy nhiên vẫn không thể kiềm chế tâm lý tranh cường háo thắng. Hướng Đức Lâm khẽ nâng tay nói với Diêu Vũ cùng Lý Trí Thư: "Các người chờ chút, tôi với hắn đơn đả độc đấu." Hướng Đức Lâm tốt xấu gì cũng là á quân cấp tỉnh, cho lòng đương nhiên có ngạo khí, nên thi đấu lần này cũng vì Diêu Vũ trả bọn họ mỗi người 1 vạn. Đánh một hồi đều 1 vạn, chuyện tốt thế này đều dễ tìm, cho nên anh ta gật đầu đồng ý. Tuy nhiên 3-1 đúng là mất mặt, nếu một mình anh ta có thể đánh thắng Lâm Hiểu Phong đương nhiên là tốt nhất. "Được." Diêu Vũ vừa nghe lập tức gật đầu. Hướng Đức Lâm tiến lên phía trước 2 bước, ôm quyền hướng Lâm Hiểu Phong nói: "Năm 4, Hướng Đức Hâm." Tuy Hướng Đức Hâm được mời đến đối phó Lâm Hiểu Phong, nhưng anh ta đã nghe qua về hắn. Đối với Lâm Hiểu Phong, cho lòng anh ta ít nhiều khâm phục. Rốt cuộc một mình có thể đánh 5 người, còn có thể cùng quán quân Tà Khứ Chân đánh rất nhiều chiêu. Lâm Hiểu Phong vừa thấy cũng ôm quyền đáp lễ: "Lâm Hiểu Phong, quế cước không có mắt, cẩn thận một chút." Hướng Đức Hâm hét lớn, sau đó tung quyền đánh phía Lâm Hiểu Phong. Một quyền này sức lực rất mạnh. Lâm Hiểu Phong vội vàng né qua bên tránh, không ngờ chỉ là hư chiêu. Ngay lúc Lâm Hiểu Phong né người sang bên phải, Hướng Đức Hâm liền quét một cước qua đây. Trong lúc bất ngờ, Lâm Hiểu Phong chỉ kịp giơ 2 tay chắn một chút, bị một cước đá lui liên tiếp 4-5 bước, thậm chí tay cảm thấy tê dại. Thật quá mạnh. Trong lòng Lâm Hiểu Phong trầm xuống, quả nhiên danh hiệu á quân thi đấu cấp tỉnh không phải đánh bừa mà có. Lúc này dưới sân khấu, cả đám người đồng loạt ồ lên kinh ngạc. "Quả nhiên chỉ mình Hướng Đức Hâm có thể đối phó Lâm Hiểu Phong." Lý Vinh nói rồi khẽ lắc đầu, nói tiếp với Tà Khứ Chân: "Này lão Tà, nhìn bộ dáng này học sinh của anh chắc ăn đủ đấy." Tà Khứ Chân mỉm cười: "Thua cũng tốt. Nếu quá thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc mù quáng cho mình là vô địch." Lâm Hiểu Phong thực sự giật mình. Lúc vừa vào học viện thể dục, hắn còn cho rằng với thân thủ mình, xem ra trong trường cũng chỉ có dưới cơ Tà Khứ Chân, các học sinh khác trên cơ bản chẳng ai hơn mình. "Thú vị đây." Lâm Hiểu Phong không hề lộ vẻ khiếp đảm, ngược lại ý chí chiến đấu bốc lên hừng hực. Hướng Đức Hâm nói: "Nếu còn luyện thêm 2 năm, nhất định có thể đánh thắng tôi. Nhưng hiện tại cũng không phải đối thủ của tôi đâu, nhận thua đi." Kể từ Hướng Đức Hâm chỉ có ý tốt, không ngờ Lâm Hiểu Phong lại bị mình đánh ngã trước mặt nhiều người như vậy. "Nếu vừa gặp phải người mạnh hơn đã rụt rè sợ sệt, nên dũng khí chiến đấu không có, chẳng phải sẽ biến thành kẻ chỉ biết khúm trên nàn dưới à?" Lâm Hiểu Phong nói xong chủ động xuất kích, một chân Hướng Đức Hâm quét ngang một đường. Hướng Đức Hâm vội vàng giơ tay lên chặn. Lâm Hiểu Phong lại áp sát người ta, dùng khuỷu tay hung hăng đánh vào ngực Hướng Đức Hâm. Hướng Đức Hâm vừa bị đánh lùi phía sau một bước, Lâm Hiểu Phong lại túm được tay anh ta, tung một cước thẳng vào giữa ngực, trực tiếp đánh Hướng Đức Hâm té nhào xuống đất. Hướng Đức Hâm lên tiếng mở miệng, tôi thua rồi. Lâm Hiểu Phong ngẩn người nửa ngày, anh chưa thua mà. Hướng Đức Hâm ôm quyền, vừa rồi cậu túm được tay tôi, chỉ cần cậu không chịu buông thì dù cậu có thêm 4-5 cước tôi không thể nào chống trả. Đến lúc đó chỉ e tôi muốn nói không nói xong, trực tiếp bị đưa vào bệnh viện. Ừ, cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật gù hồi phục tinh thần. Luận võ trong trường chứ không phải là kẻ thù sống chết đánh nhau, phần cao thấp là được, đâu cần liều mạng chứ. Lúc này đây sắc mặt Diệp Vũ tối sầm, thấp giọng, Hứa Đức Hâm, ngươi đừng hòng đòi tiền ta. Hướng Đức Hâm nói, ta tận lực rồi, trên hợp đồng hôm qua viết rõ, tận lực là được, nếu ngươi không trả tiền ta không ngại kiện lên trên. Nói xong nhảy xuống đài thi đấu. Tuy Hướng Đức Hâm thua, nhưng hành động của anh ta thắng được vô số lời khen ngợi cùng ánh mắt ngưỡng mộ của không ít mỹ nữ dưới đài. 3-1 vốn là chuyện đê tiện vô liêm sỉ. Lúc này vì lựa chọn thông minh của mình, Hứa Đức Hâm lấy được không ít thanh danh, tiền cũng đến tay. Mà Lý Chí Thư đứng một bên dường như suy tư, vừa định xông lên bắt chước Hướng Đức Hâm đơn đả độc đấu với Lâm Hiểu Phong. Bất kể thắng thua, ít nhất một mình thi đấu không đến mức phá hỏng toàn thân thanh danh của mình. Hố hổ tiền của Diêu Vũ cũng đã tới tay. Trong lòng Diêu Vũ vô cùng phẫn nộ, vừa nhìn thấy Lý Chí Thư tiến lên hai bước vội vàng hô to, Lâm Hiểu Phong, nếu ngươi có thể thắng Hướng Đức Hâm thì tiếp theo đây xem ngươi có thể thắng ta với Lý Chí Thư liên thủ không. Lý Chí Thư vừa nghe lập tức trợn mắt lườm Diêu Vũ, bất quá không tiện nói gì thêm. Lâm Hiểu Phong nhìn hai người vẫy vẫy tay, đi tới đi. Hướng Đức Hâm đứng dưới đài nghe Diêu Vũ nói vậy không nhịn được lắc đầu, đồ ngốc. Để ba người thay nhau lên, từng bước tiêu hao thể lực Lâm Hiểu Phong, Diêu Vũ đánh cuối cùng khẳng định có thể hạ gục hắn. Nhưng nếu hai người, thậm chí ba người cùng xông lên, bọn họ chưa từng luyện tập cùng nhau, nếu không có sự phối hợp ăn ý, đến lúc vây công Lâm Hiểu Phong, người lại bị luống cuống tay chân, sơ hở chồng chất. Để Lâm Hiểu Phong bắt được điểm yếu, đương nhiên sẽ dễ dàng đánh bại cả hai. Mà Diêu Vũ không nghĩ vậy, hắn cho rằng hai người cùng nhau xông lên, sức lực tăng gấp đôi, khẳng định có thể quật ngã Lâm Hiểu Phong. Trận chế này đã khiến danh dự hắn vứt đi một nửa, nhất định phải thắng. Lên! Diệp Vũ hét lớn một tiếng sau đấy xông lên. Trong đầu hắn chỉ nghĩ tới một việc, chính là nhất định phải thắng Lâm Hiểu Phong, sống chết gì cũng phải thắng. Trong lúc hỗn loạn, Lâm Hiểu Phong tung cước đá vào ngực hắn một cái. Diệp Vũ không kịp phản ứng, trực tiếp ngã lăn trên mặt đất. Lý Chí Thư ôm quyền cười khổ, thứ lỗi. Dứt lời, Lý Chí Thư lập tức vọt lên. Thứ anh ta học chính là quyền thái, lực công kích cực mạnh, vừa lên đã một chân đá tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng cúi đầu né tránh. Lý Chí Thư nhanh tay túm tóc Lâm Hiểu Phong giật lại, dùng đầu gối hung hăng nện vào bụng hắn. Lâm Hiểu Phong phản ứng thực nhanh, vội vàng dùng tay che vùng bụng. Một cước kia đá tới khiến tay hắn đau đến tê dại. Cũng may còn kịp dùng tay chắn được một chút. Cước này nếu không có tay chặn giảm lực, trực tiếp đá vào bụng, xem chừng hắn đã nhập viện. Lúc này đây Lý Chí Thư tung cước đá tiếp bụng Lâm Hiểu Phong, tóc hắn bị anh ta túm chặt, căn bản không thể thoát khỏi. Theo tình huống trước mắt mà nói, chỉ cần Lý Chí Thư đá tiếp mấy cú, Lâm Hiểu Phong thua là cái chắc. Không ngờ Diêu Vũ từ dưới đất lồm cồm bò dậy, vừa thấy tình trạng thê thảm của Lâm Hiểu Phong trong lòng vui sướng, lập tức lao tới. Hắn phải đích thân hạ đo ván thằng oắt con này. Diêu Vũ hung hăng tung chân đạp phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lập tức bắt lấy cơ hội. Mặc kệ, ra đầu, nơi tóc bị túm vô cùng đau đớn, nghiêng qua bên phải tránh. Một cước dồn hết lực này của Diêu Vũ, cư nhiên đá trúng cánh tay Lý Chí Thư. Lý Chí Thư đau đớn, hét thảm một tiếng, quay đầu trừng mắt, lườm Diêu Vũ. Ngươi làm cái quái gì vậy? Tiếp theo cứ để ta đi, ngươi tránh ra. Trong lòng, Diêu Vũ cho rằng Lâm Hiểu Phong đang ở thế hạ phong, lập tức vọt lên, một quyền đánh thẳng mặt hắn. Bất quá chiêu này sơ hở chồng chất. Nói vậy là vì cho dù tấn công cũng phải bảo vệ phần dưới cơ thể. Diệp Vũ giống kẻ điên, cắm đầu cắm cổ xông tới, chẳng hề bận tâm thân dưới hớ hênh. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng dùng chân đá vào đùi Diệp Vũ một cái. Diệp Vũ trực tiếp ngã lăn mấy vòng trên đất. Mẹ kiếp! Diệp Vũ cắn răng đứng dậy hít sâu một hơi, cố gắng lấy bình tĩnh. Hướng Lý Trí Thư nói, chúng ta cùng nhau xông lên đi. Lý Trí Thư nhún vai, lớn tiếng trả lời, vừa rồi ngươi nói, tiếp theo để ngươi gánh vác, ta nhận thua. Nói xong, Lý Trí Thư xoay người rời đi. Diệp Vũ quát, vướng mắt đạn, tiền ta cho các người đều là giấy vụn ư? Đám học sinh bên dưới vừa nghe nhịn không được xôn xao bàn tán. Có mẹ nó chứ, vốn tưởng Diêu Vũ thân quen Lý Trí Thư với Hướng Đức Hâm, hai người bọn họ nguyện đi hỗ trợ, hóa ra bỏ tiền mời đến à. Ta nói rồi mà, cái tên Diêu Vũ này lấy đâu ra mặt mũi lớn vậy, mời được họ tới giúp cơ chứ. Diêu Vũ nghe tiếng chế nhạo dè biểu phía dưới, lập tức giận đến đầu óc quay cuồng, ra sẩm mặt mày, trực tiếp bị lửa giận công tâm, ngã vật xuống đất, ngất ngay tại chỗ. Ngất dữ. Lâm Hiểu Phong đứng im, ngây người nửa ngày, không ngờ gia hỏa này lại không chịu nổi đả kích. Bấy giờ, một giáo viên trong trường tiến lên kiểm tra một lượt, bảo người đưa Diêu Vũ đến bệnh viện, theo sau lớn tiếng nói. Hướng Đức Hâm, cùng Lý Trí Thư nhận thua. Diêu Vũ hôm nay bất tỉnh, trận đấu hôm nay, Lâm Hiểu Phong thắng. Ngay lập tức bên dưới, oà lên tiếng gieo họ ầm ĩ, hoan hô nhảy múa. Đương nhiên, phần đông bọn họ không phải vì chúc mừng Lâm Hiểu Phong, mà là phấn khởi vì được xem trận đấu vô cùng hấp dẫn. Hướng Đức Hâm, Lý Trí Thư hay là Diêu Vũ đều từng giành giải trong các cuộc thi đấu. Ba người đánh một mình Lâm Hiểu Phong, thế mà lại bị thua. Lâm Hiểu Phong thở hắt một hơi, toàn thân vô cùng đau nhức. Hắn chậm rãi bước xuống sân khấu. Ba người Hoàng Mập, Từ Hướng Dương, Lưu Thương chạy tới. Hoàng Mập nhị không nổi, thốt lên. Có mẹ nó chứ, cậu thực thắng đấy, đúng là lợi hại đi. Tôi còn tưởng cậu nhất định thua cơ. Lưu Thương bên cạnh gật đầu. Ai cũng cho rằng Lâm Hiểu Phong thua là cái chắc đấy, giúp cuộc ba gia hỏa kia từng thi đấu võ thuật còn giành giải cơ mà. Hay à, đó là vì Hiểu Phong của chúng ta không tham gia thi đấu thôi, bằng không á, đến quán quân cấp quốc gia cũng tới tay chứ. Hoàng Mập đắc ý. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Cũng chỉ ăn may thôi, nếu vừa rồi ba người bọn họ thay phiên nhau đấu, tôi chắc thua. Kết quả thành ra thế này do chính Diêu Vũ tính sai nước cờ. Lúc này, Hướng Đức Hâm cùng Lý Trí Thư cùng nhau đi tới, hai người cười vang. Chúc mừng, chúc mừng. Hai người chưa đốc hết toàn sức, nếu thực sự đánh lộn, e là tôi không phải đối thủ của bất kỳ ai trong số các vị. Lâm Hiểu Phong vốn hiểu rõ thực lực của mình. Nghe vậy, Hướng Đức Hâm nói, cậu có thể đánh thế này, thực kinh người, đổi lại là tôi, không khả năng thắng đâu. Bọn họ nói tiếp, chờ cậu luyện thêm 1-2 năm, hai người chúng tôi không phải đối thủ của cậu. Hai người cảm thấy khá mệt nên cáo từ rời đi. Lâm Hiểu Phong liền cùng mấy người Hoàng Mập quay lại ký túc xá. Vừa đến nơi, kéo áo lên, phát hiện phần bụng tím bầm, đau đến nỗi Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, sau đấy bôi thuốc nằm vật trên giường, lúc này cảm thấy thoải mái một chút. Trong trận đấu này của Lâm Hiểu Phong, trên cơ bản lan truyền khắp toàn bộ Học viện Thể dục Thành Đô. À không, cả mấy trường đại học lân cận cũng đều nghe nói học viện có một nhân vật khủng bố như vậy. Một mình đánh thắng ba cao thủ có số má. Lời đồn thổi càng ngày càng thần kỳ. Cái gì mà một chiêu giải quyết một đối thủ liên tiếp đánh thắng ba quán quân, á quân. Mấy ngày nay, Lâm Hiểu Phong ngoại trừ đi học, buổi sáng hắn đều cùng Tà Khứ Chân luyện tập thể lực, ít khi ra cửa. Bởi vì thò đầu ra ngoài nên bị người ta nhận ra ngay lập tức. Ngẫu nhiên, một hai lần còn đỡ, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, vừa gặp đã bị chỉ trỏ trỏ, cảm giác thực không thoải mái. Rốt cuộc đến thứ bảy có thể yên ổn làm một giấc. Lâm Hiểu Phong trực tiếp ngủ một lèo tới chiều, lúc này tỉnh lại. Hắn ngồi dậy vươn vai, sau đó ngậm điếu thuốc, cầm di động lên xem, vừa định gọi một phần cơm hộp, đột nhiên thấy có cuộc gọi nhỡ của một tin nhắn. Mau gọi lại cho tôi. Tin nhắn này là của cục trưởng La ở Trùng Khánh. Hắn khẽ cau mày sau đó gọi lại. Điện thoại đổ chuông không bao lâu bị kia nhấc máy. Alo, ông bảo tôi gọi lại, có chuyện gì ư? Lâm Hiểu Phong có chút thắc mắc. À, Lâm Hiểu Phong đấy à? Đã chưa gặp mặt đã qua vài tháng nhỉ? Có thời gian không? Tôi mời cậu ăn bữa cơm. Cục trưởng cười vang đầu bên kia điện thoại. Lâm Hiểu Phong hơi nhíu mày. Ông mời tôi ăn cơm, đợi nhân viên hạnh, nhưng tôi đang ở Thành Đô. Không vấn đề, sáng sớm hôm nay tôi an bài người qua đó đón cậu. Tôi vẫn luôn chờ cậu ở trước cổng các người. Cục trưởng La dừng một chút. Thực không giấm giếm, tôi gặp chút phiền phức, muốn nhờ cậu giúp đỡ. Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên, nhờ tôi giúp á? Chú Khánh chẳng phải cũng có đội điều tra thần quái ư? Cục trưởng La nói, một lời khó nói hết, như vậy đi nhá. Cậu về Trùng Khánh trước đã, tôi từ từ nói chi tiết sự việc cho cậu, có được không? Lâm Hiểu Phong cau mày, nhưng tôi đang học. Yên tâm đi, về phía trường học, tôi giúp cậu xin nghỉ. Cậu chỉ việc mang theo đồ đạc ra cổng trường, xe cảnh sát đang ở đó chờ cậu. Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi, ông ta tốt xấu gì cũng là cục trưởng cục cảnh sát, đích thân gọi điện thoại không nói, còn sớm phái người tới đây đón mình, nếu mà từ chối thì không hay đi. Vậy được rồi, nhưng tôi phải nói trước, tôi không cam đoan có thể giúp ông giải quyết vấn đề. Lâm Hiểu Phong nói xong cúp điện thoại, rửa mặt một chút, vác túi ra đi về phía cổng trường. Hắn cũng không định kêu Hoàng Mập với Hạng Chu, tình huống bên kia rốt cuộc thế nào chưa rõ. Chờ quay lại Trùng Khánh, tìm cục trưởng La hỏi rõ ngọn ngành rồi mới tính. Vừa bước ra khỏi cổng trường, quả nhiên có một chiếc xe cảnh sát chờ sẵn ở đó. Lâm Hiểu Phong đi qua, gõ gõ cửa xe. Người cảnh sát thoạt nhìn chỉ 24-25 tuổi. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong xem qua ảnh chụp, cười nói. Lâm tiên sinh à, mới lên xe. Lâm Hiểu Phong ngồi ghế sau, người cảnh sát lái xe hướng phía Trùng Khánh. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong nói dăm ba câu chuyện phiếm với anh ta. Lúc hỏi đến cục trưởng La vì sao gọi mình quay lại Trùng Khánh, người cảnh sát tỏ ý không biết. Anh ta chỉ phụ trách đó Lâm Hiểu Phong. Xe chạy khoảng 2 tiếng, rốt cuộc trở lại Trùng Khánh. Lúc này trời mưa tầm tã, độ ẩm tăng cao, nhiệt khí dưới đất bị nước mưa bốc hơi lên, so với ngày thường càng thêm oi bức. Lâm Hiểu Phong nhìn ngoài cửa sổ, nghe tiếng mưa va lộp bộp vào thành xe trên cửa kính. Rất mau, xe dừng trước cổng cục cảnh sát. Lâm Hiểu Phong theo người cảnh sát và thang máy trực tiếp lên lầu, tới trước cửa một văn phòng. Người cảnh sát gõ nhẹ cửa, sau đó mở ra, làm động tác chào. Lâm Hiểu Phong đi vào văn phòng. Cục trưởng La đang ngồi bàn làm việc, phía trước mặt ông ta là mấy chồng văn kiện dày cộp, rõ ràng rất bận. Lâm lão đệ tới rồi ư? Cục trưởng La vừa thấy cất tiếng chào hỏi, miệng nở nụ cười, dừng tay đứng lên, phất phất tay bảo người cảnh sát lui ra ngoài, trước khi người cảnh sát cẩn thận đóng chặt cửa lại. Văn phòng này thực sự rất mộc mạc, chỉ có một giá sách, bàn làm việc cùng bộ sofa. Cục trưởng La cười nói, cậu uống trà hay uống nước? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống sofa cười nói, cục trưởng La, lâu ngày không gặp, xa xôi vậy, ông cho người đưa tôi từ Thành Đô về Trùng Khánh, không lý nào chỉ để mời tôi uống trà, ông nói thẳng vấn đề đi. Cục trưởng La khẽ gật đầu, xoay người, cầm tập văn kiện trên bàn làm việc đưa tới. Đây, cậu xem cái này đi. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận văn kiện mở ra, bên trong mấy tấm ảnh chụp. Trong ảnh chụp là ngôi mộ bị sụt lở, lộ ra chiếc quan tài tạc bằng đá xanh. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Đây là... Cục trưởng La cau mày. Mấy ngày nay Trùng Khánh trời mưa to, kết quả sườn núi Tứ Lĩnh Cương bị nước mưa xói mòn, có người phát hiện một phần quan tài này lộ ra ngoài. Lâm Hiểu Phong hỏi, quan tài này có gì cổ quái? Cậu đã nghe qua Tứ Lĩnh Cương bao giờ chưa? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Tứ Cương Lĩnh này là ngọn núi hoang sơ nằm ở phía đông nam Trùng Khánh, nếu không phải xung quanh có nhiều sơn thôn, nơi này cơ bản chẳng khác nào hoang phế, không chút sinh khí. Cục trưởng La nói tiếp, Trùng Khánh chúng ta có rất nhiều truyền thuyết cổ xưa, ngọn Tứ Đỉnh Cương này, nghe đồn mấy chục năm trước từng xảy ra một chuyện. Lâm Hiểu Phong nói, vậy xin được lắng nghe. Sau khi quan tài này bị phát lộ, thôn dân xung quanh kể rằng, thời kỳ cách mạng văn hóa, có một ông lão sống ở Tứ Đỉnh Cương, nghe nói ông lão này tinh thông phong thủy thuật số, bản lĩnh đầy mình. Sau này bị người ta đấu tố, trói gô, giải đi diễu phố, thị chúng. Ông lão này trước kia từng giúp không ít người coi phong thủy, làm lễ tế bái. Tất cả đều không thu tiền. Hơn nữa khi gặp người nghèo khổ, cho tiền cho bánh, cũng tích được không ít công đức. Kết quả vì bị đấu tố là thần côn buôn thần bán thánh. Lúc bị giải đi trên phố, những kẻ ngày thường cười cười nói thân thiết, giờ lại trở mặt chửi rủa làm nhục. Cả đám giống như không đội trời chung với ông ta. Cục trưởng La dừng một chút nói tiếp. Người này vốn cao tuổi, bị hành hạ chẳng bao lâu, cầm cự không nổi. Trước khi chết, nguyền rủa những thôn dân đó. Sau khi chết, quay lại lôi họ xuống địa ngục. Chuyện này cũng qua mấy chục năm, sớm bị người ta quên. Kết quả trời mưa lớn, đất sụt lở, lại xuất hiện chiếc quan tài này. Thôn dân quanh đây nhớ việc này sợ lắm, bảo cảnh sát nhân dân chúng ta phải tìm cách giải quyết. Lâm Hiểu Phong nghe xong hỏi: Các người đã đưa quan tài về chưa? Chưa, quan tài nặng lắm. Chúng tôi thử nâng nhiều lần, nó không hề nhúc nhích. Chôn chặt dưới đất ý, cứ như mọc rễ ở dưới đó. Cục trưởng La nói tiếp: Chính vì thế tôi mới nhờ cậu về đây một chuyến, giúp tôi xem có vấn đề gì không. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong liền nói: Tôi điều tra thần quái ở Trung Khánh của các người đâu rồi? Lần trước chẳng phải đã nói ư? Tổ trưởng tôi điều tra thần quái ở Trung Khánh chúng tôi cả ngày chu du bên ngoài. Mấy ngày nay tôi căn bản không thể liên lạc anh ta, bằng không không phiền cậu từ xa tới một chuyến. Tiếp theo, cục trưởng La hỏi: Việc này cậu có thể giải quyết không? Không rõ, còn phải đến hiện trường xem cụ thể tình huống nữa. À đúng, tôi không phải người của tổ điều tra thần quái các ông, không thể hỗ trợ không công. 5 vạn nhá, thế nào? Lâm Hiểu Phong nghe nói: Không thể thêm một chút nữa ư? Có thể chứ, nhưng đương nhiên tôi sẽ thêm cho cậu, dù sao đây là ngân sách quốc gia. Có điều cái khoản này cũng quy định nghiêm khắc. Cục trưởng La lộ vẻ bất đắc dĩ. Cục trưởng La đã nói rõ nếu có thể thêm, ông ta nhất định trả nhiều hơn. Mặc dù Lâm Hiểu Phong không thuộc tổ điều tra thần quái, nhưng vốn là người giỏi giao tiếp xử sự, ông ta chắc chắn tận lực thu xếp. Rất nhiều thành viên tổ điều tra thần quái, dù là thị trưởng cũng không muốn đắc tội. Không phải vì thành viên tổ điều tra thần quái vai to vế cao, mà bởi bản lĩnh đặc biệt của bọn họ. Ngồi ở vị trí cao, ai chẳng đắc tội qua vài người. Đến lúc kẻ thù dùng tà thuật gì đấy ám hại thì phải sao chứ? Nếu không giữ quan hệ tốt với người tổ điều tra thần quái, bản thân gặp phiền phức. Cho nên mặc dù thành viên tổ điều tra thần quái chỉ là dân thường, thị trưởng cũng đối đãi vô cùng khách khí. Lâm Hiểu Phong hiểu rõ đạo lý này, 5 vạn hẳn là cực hạn, cục trưởng La có thể trả cho hắn. Vì thế không có kỳ kèo tăng giá, chỉ nói tiếp: Bây giờ kể tôi nghe tình huống thế nào đi. 5 vạn cũng không ít, lúc này tiền trong thẻ hắn đích thực chẳng còn lại là bao. Có số tiền này dù tiết kiệm 1 năm coi như đủ xài. Cục trưởng La đương nhiên vui, vội gật đầu: Vậy được, tôi đưa cậu qua đó. Nói xong, cục trưởng La cùng Lâm Hiểu Phong lấy xe hướng về Tứ Đỉnh Cương. Tứ Đỉnh Cương là ngọn núi nổi tiếng hoang sơ, phụ cận có nhiều sơn thôn. Nói như vậy đương nhiên có sơn dân sinh sống quanh đây. Tuy nhiên ngọn núi này lại lưu truyền vô số chuyện quỷ dị. Lúc này trời ngả về chiều, mưa ngớt dần. Trên sườn núi Tứ Đỉnh Cương có một chỗ bị nước mưa xói mòn, lộ ra ngôi mộ, mười mấy cảnh sát đang vây quanh. Đúng là số khổ, tự dưng lòi ra cái mộ. Làm chúng ta mưa lớn vậy còn phải đứng đây canh. Còn không phải ư? Mấy cảnh sát này tuy trong lòng oán giận, nhưng chặt chẽ bảo vệ hiện trường, không cho bất kỳ ai không phận sự tới gần. Lâm Hiểu Phong theo phía sau cục trưởng La đi tới trước ngôi mộ. Thế nào? Cục trưởng La quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong, chỗ này có gì quỷ dị không? Lâm Hiểu Phong tay cầm cái ô màu đen, cau mày nhìn ngôi mộ. Ngôi mộ không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, hoàn toàn bị nước mưa xói mòn. Lâm Hiểu Phong trầm tư, tiến lên trước nhìn kỹ hơn. Quan tài tạc bằng đá xanh, bề mặt có khắc rất nhiều đạo văn phù chú. Lâm Hiểu Phong khẽ cau lại. Kỳ quái, đây rõ ràng là một nơi vĩnh hung vô cát, táng mộ cực kỳ hung hiểm. Hả? Sao lại hung hiểm? Cục trưởng La dò hỏi. Vĩnh hung vô cát, dùng để chỉ những vùng đất mai táng hại người. Một khi chôn xác ở đây chắc chắn xảy ra chuyện. Cái con cháu hậu nhân của người hạ táng xui xẻo vô cùng. Lâm Hiểu Phong chỉ vào một cây đại thụ bên cạnh ngôi mộ. Phong thủy nơi đây chôn cất người chết có 10 không táng, 10 không hướng, 10 cấm kỵ, 10 nhận biết. Sở dĩ biết được vùng đất này là vĩnh hung vô cát là bởi mấy thứ này. Một khi chôn người ở nơi như thế, đoạn tử tuyệt tôn không nói, sau khi chết sẽ không được vào luân hồi, ba hồn bảy phách vĩnh viễn bị giam cầm bên trong quan tài, không cách nào đầu thai chuyển thế. Cục trưởng La gật đầu. Nói vậy lời đồn từ miệng những người dân quanh đây là thật à? Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Nếu chủ nhân ngôi mộ muốn thi biến hại người, việc gì phải phong ấn bản thân, còn khắc cả phù chú bên ngoài, trấn áp tà sát bên trong, không cho nó gây ra họa chứ? Người bình thường chôn tại nơi thế này sớm thành tà sát từ lâu. Lâm Hiểu Phong có chút bối rối. Rốt cuộc là sao đây? Nếu muốn sau khi chết có ra ngoài hại người, sao hắn còn phải làm quan tài lớn bằng đá tự mình nhốt bên trong chứ? Cục trưởng La nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy bèn lên tiếng. Có phải sau khi hắn chết có vị âm dương tiên sinh hay đạo sĩ lợi hại nào đó đi ngang qua phong ấn lại không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không đâu. Nếu như lời ông nói, vị âm dương tiên sinh kia chắc phải diệt trừ hắn mới đúng. Lý nào lưu lại tai họa ngầm như vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn chiếc quan tài bằng đá, trong lòng vô cùng thắc mắc vì sao người này lại chọn cho mình nơi an táng như vậy, lại có phong ấn bản thân bên trong quan tài đá. Cái này có bất hợp lý. Cậu Trưởng La bên cạnh nói, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tới. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, chỉ làm rõ ràng tôi không ngủ được, để tôi gọi điện cái đã. Lâm Hiểu Phong nói xong đi tới một góc yên tĩnh gọi cho sư phụ. Rất mau điện thoại thông, mà Lân Long đầu bên kia hỏi, Hiểu Phong à, có chuyện gì thế? Sư phụ, con gặp chuyện kỳ lạ lắm. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt chuyện về chiếc quan tài đá. Nói xong Lâm Hiểu Phong hỏi, sư phụ à, kiến thức của người rộng rãi, người biết đây là gì không ạ? Mà Lân Long trầm mặc, còn có chuyện này nữa ư? Ta chưa từng nghe qua, con chờ lát nhé, để ta đi hỏi đã. Dứt lời Ma Lân Long cúp điện thoại. Sau khoảng 2 phút, di động Lâm Hiểu Phong đổ chuông. Hắn tiếp điện thoại. Sư phụ, có kết quả chưa? Ờ. Mao Lân Long nói, vừa rồi ta có hỏi bằng hữu chuyên về phong thủy, thứ con gặp là thập tử thuật. Thập tử thuật ạ? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Thập tử thuật chuyên được chọn để mai táng ở nơi đại hung vậy, dùng quan tài đá tự phong ấn ba hồn bảy phách của mình trong đấy. Ba hồn bảy phách bị tà khí xâm nhiễm, lập tức biến thành ác quỷ, lệ quỷ. Qua khoảng thời gian dài, ba hồn bảy phách phân tách hoàn toàn, biến thành 10 con lệ quỷ. 10 con lệ quỷ? Sư phụ, ý người hắn dùng quan tài đá phong ấn bản thân, không phải do sợ mình ra ngoài hại người, mà vì muốn mình thành 10 con lệ quỷ. Mà Lần Nòng nói, không sai đâu, thời gian trôi đi, 10 con lệ quỷ này càng ngày càng lợi hại, không dễ dàng đối phó đâu. Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy có cách nào giải quyết không ạ? Bằng không, con lại chôn hắn xuống, không để hắn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Mà Lân Long nói, đây là phương pháp ngu xuẩn nhất, tuy hiện giờ có thể bớt được nhiều phiền toái, nhưng lưu lại mối họa khôn cùng về sau. Vậy thật vậy sao ạ? Lâm Hiểu Phong nhìn phía quan tài đá cái đó không xa. Được rồi sư phụ, con sẽ giải quyết tốt. Nói xong Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại. Lâm Hiểu Phong gãi đầu có chút khổ sở. 10 con lệ quỷ à? Cục trưởng La đi tới hỏi, sao rồi? Cục trưởng La này, có phiền ông đón thêm một người từ Thành Đô lại đây nữa. Chỉ bằng sức lực mình tôi e có chút phiền phức. Ừ, cái này được. Cục trưởng La đương nhiên đồng ý. Lâm Hiểu Phong cầm di động gọi số Hạng Chu, điện thoại mau đả thông. Hạng Chu hỏi, có việc gì sao? Ừ. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, cười hắc hắc. Đại tỷ của tôi ơi, có rảnh không? Sao thế, chả nhẽ muốn mời ta xem phim? Hạng Chu ở đầu kia cười hỏi. Lâm Hiểu Phong nói, để mời cô tới Trùng Khánh một chuyến, tôi ở Trùng Khánh gặp chút phiền toái. Hạng Chu vô ngữ, nè, ngươi gọi cho ta lần nào cũng chẳng có gì tốt, trước giờ toàn là nhờ ta hỗ trợ đấy. Lâm Hiểu Phong nói, chuyện này thực là có chút phiền phức, bằng không tôi không mời cô từ xa lặn lội tới đây. 10 con lệ quỷ. 10 con á? Hạng Chu thoáng kinh ngạc, rốt cuộc là sao? Chuyện điện thoại chốc lát không nói rõ được, sẽ có cảnh sát tới trường đón, đưa cô tới đây nhanh thôi. Vậy được rồi, để tôi thu thập chút đồ đạc qua đó một chuyến. Bác qua nói trước, phải mời ăn cơm đấy. Sau khi Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại, Cục trưởng La lập tức an bài người qua Đại học Dân tộc đón Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong nói, Cục trưởng La, có thể điều đội cảnh sát này đi trước không? Mình tôi canh ở đây là đủ. Cục trưởng La nhíu mày, một mình cậu á, có được không? Lâm Hiểu Phong thấp giọng, cảnh sát lưu lại không giúp được gì đâu, ngược lại vương víu trên tay. Cậu không sao chứ? Cục trưởng La cảm thấy không yên tâm, bất quá ông ta hiểu, đối mặt mấy sự kiện thần quái, đừng nói cảnh sát vũ trang, ngay cả bộ đội đặc công tới không giải quyết vấn đề được. Sau khi điều những đặc cảnh rời đi, cục trưởng La nói, tôi cũng xuống núi trước, chờ cô gái kia tới, tôi sẽ bảo người đưa lên đây. Sau khi cục trưởng La rời khỏi, Lâm Hiểu Phong đi đến bên dưới cây đại thụ châm điếu thuốc, đứng trong chiếc quan tài. Hoàn cảnh này nếu là người thường xem chừng bị dọa đến té xỉu. Khắp nơi tối đen như mực, đằng trước cách đó không xa có một bộ quan tài quỷ dị. Lâm Hiểu Phong một mình đứng đợi ở đây khoảng 3 tiếng, chẳng mấy chốc đã 10 giờ khuya, xa xa hai bóng người chậm rãi đi tới. Cục trưởng La cầm đèn pin đi trước, Hạng Chu đi theo phía sau ông ta. Chính là nơi này à? Hạng Chu vừa đến, nhìn thoáng chiếc quan tài bằng đá. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Hạ Chu tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào quan tài, nói lại mọi chuyện từ đầu chí cuối. Chờ Lâm Hiểu Phong nói xong, Hạ Chu gắt gao nhíu mày. Thập tử thuật à? Lâm Hiểu Phong nói với Cục trưởng La. Cục trưởng La, ông quay về trước đi, giao nơi này cho chúng tôi. Vậy được rồi, có chuyện gì lập tức gọi cho tôi. Cục trưởng La tự biết mình ở lại không giúp được gì, xoay người xuống núi. Ông ta vừa khuất bóng, Hạ Chu nhìn thoáng qua quan tài đá, mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong này, vì này ngươi tính sao? Quan tài đá này nếu giữ lại, trước sau gì cũng gây họa, phải mở nó ra tiêu diệt tà sát bên trong. Lâm Hiểu Phong có chút do dự nói vậy. Hạ Chu nói, ngươi biết thập tử thuật ư, làm vậy có gì nguy hiểm không? Hạ Chu nói tiếp, thập tử thuật thực không đơn giản đâu, tuy ba hồn bảy phách của người này bị phân tách, biến thành 10 con lệ quỷ, nhưng 10 con lệ quỷ có thể hợp lại cùng nhau. Trừ phi ngay từ đầu chúng ta tìm ra mệnh hồn trong số tam hồn, chính mệnh hồn đã biến thành lệ quỷ, chỉ cần giết chết nó, chúng không thể hợp lại với nhau. Ngươi với Cục trưởng La quan hệ tốt lắm à? Sao lại phải liều mạng hỗ trợ vậy? Hạ Chu thắc mắc hỏi. Lâm Hiểu Phong cười. Chỉ là quan hệ bình thường, bất quá nếu giải quyết xong chuyện này, ông ta trả tôi 5 vạn. Ừ, người bệnh đấy à? Hạ Chu vừa nghe lập tức dùng tay sờ trán hắn, vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Phong. Có mỗi 5 vạn, người biết nguy hiểm thế nào không? Ta không muốn nhìn thấy ngươi chết vì mấy đồng bạc lẻ. Đi thôi. Nói xong, Hạ Chu túm lấy tay Lâm Hiểu Phong, xoay người muốn kéo hắn rời đi. Lâm Hiểu Phong đứng im tại chỗ lắc đầu. Tôi làm việc này cũng không phải hoàn toàn vì 5 vạn. Nếu tôi rời khỏi đây, trong lòng sẽ không được thoải mái. Hạ Chu buồn bực. Không thoải mái á? Vì sao? Từ khi học tiểu học, sư phụ dạy tôi, thật là người học đạo, cần coi việc bảo vệ tính mạng người khác đó là nhiệm vụ của mình. Lâm Hiểu Phong nghiêm mặt nói. Hạ Chu ngây ngốc nhìn Lâm Hiểu Phong. Người nói mê sảng cái gì vậy? Nếu ai cũng như ngươi, không biết chết từ đời tám hoánh nào rồi. Lâm Hiểu Phong gãi đầu. Những lời này của sư phụ tôi cảm thấy vô nghĩa. Bất quá trong quan tài phong ấn 10 con lệ quỷ, nếu hôm nay chúng ta rời đi, về sau có người không cẩn thận đào nó ra, chỉ sợ sơn thôn trong vòng 10 km quanh đây đều bị nó giết sạch. Vậy mấy thứ nguy hiểm này đem chôn vùi có được không? Nếu lệ quỷ chỉ muốn tìm một người báo thù, Lâm Hiểu Phong có thể giúp. Thế nhưng ra hỏa trong quan tài đá không đơn giản như vậy. Nếu nó thoát ra ngoài điên cuồng tàn sát, mà xung quanh đây cơ hồ cũng có cả ngàn thôn dân, chắc chắn Lâm Hiểu Phong sẽ không đành lòng bỏ đi. Hạ Chu đứng tại chỗ nhìn Lâm Hiểu Phong, hé miệng nói. Ngươi... Hiểu Phong ôm quyền. Cô nguyện ý hỗ trợ là tốt, nếu không muốn tôi không ép. Thật đúng là đồ ngốc. Hay chờ thêm mấy ngày, liên hệ với vài cao thủ đi, cùng nhau bàn bạc rồi tính. Bầu trời vốn đang kéo mây đen dày đặc, lúc này thủng ra một lỗ, ánh trăng xuyên qua chiếu thẳng xuống quan tài đá. Trong quan tài phát ra tiếng ầm ầm. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói. Xem chừng ra hỏa bên trong, chờ không nổi, muốn ra ngoài rồi đây. Giờ mới đi gọi người, e là quá muộn. Hạ Chu trợn mắt lườm Lâm Hiểu Phong. Ta bị ngươi gạt từ thành đô xa xôi tới đây. Còn thở chưa kịp thở đây, đã muốn đánh nhau liền ư? Kiếp trước ta thiếu nợ gì ngươi không đấy hả? Lâm Hiểu Phong nói. Giải quyết nó xong, tôi mời cô ăn cơm, xem phim. Hạ Chu hít một hơi, tiếp nói. Lâm Hiểu Phong này, tuy ta không biết ngươi đang cất giấu bản lĩnh gì, bất quá hiện tại tốt nhất nên trổ hết tài năng. Nếu làm không tốt, hai cái mạng nhỏ của chúng ta coi như đi tong đấy. Lâm Hiểu Phong gật đầu ừ một tiếng. Lúc này quan tài đá đột nhiên rung động, càng ngày càng mãnh liệt. Trên không bỗng oanh một tiếng, tia chớp như xé rách bầu trời đánh thẳng về phía quan tài đá. Ánh sáng cực mạnh lóe lên, trực tiếp chiếu vào mặt hai người Lâm Hiểu Phong. Nhắm mắt lại đi. Lâm Hiểu Phong vội vàng che mắt Hạng Chu. Qua hồi lâu, hai người dám mở mắt ra. Lỗ tai Lâm Hiểu Phong có tiếng ong ong. Lâm Hiểu Phong nói, cô may sẽ đánh không lớn đấy, bằng không hai ta bị điếc luôn. Hạng Chu thấy Lâm Hiểu Phong nói chuyện với mình, lớn tiếng hô. Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút đi, ta nghe không được rõ đâu, lỗ tai ù lắm. Thấy vậy, Lâm Hiểu Phong không nhiều lời, tập trung vào cỗ quan tài. Lúc này một luồng khói nhẹ từ khe hở trên quan tài bắt đầu nghi ngút bay ra. Hạng Chu hô to. Lâm Hiểu Phong à, sau khi 10 con lệ quỷ ra ngoài phải mau chóng tìm được mệnh hồn, giết chết nó. Nếu chỉ 10 con lệ quỷ bình thường, hai người có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng nếu bọn chúng hợp lại, trở nên vô cùng khủng bố. Ừ, biết rồi. Lâm Hiểu Phong nắm chặt kim tiền kiếm trong tay, khẽ gật đầu. Hạng Chu vừa thấy, trong lòng có chút buồn bực thầm nghĩ. đã đến nước này lấy kim tiền kiếm làm gì, trực tiếp dùng quỷ thuật. Gia hỏa này đến giờ không muốn thi triển quỷ thuật trước mặt mình, ta không đáng tin cậy đến thế ư? Lúc này từ khe hở trên quan tài tuôn ra từng luồng khí âm màu đen. Sau khi âm khí ra ngoài, lần lượt biến thành từ con lệ quỷ. Bộ dáng bọn chúng giống y hệt nhau, là một ông cụ già khoảng 70-80 tuổi, sắc mặt tái nhợt, quần áo rách nát, ánh mắt mê man nhìn tứ phía, rõ ràng vừa thoát ra ngoài, còn đang bỡ ngỡ hoàn cảnh xung quanh. Lâm Hiểu Phong không tùy tiện tấn công, đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn xung quanh, không ngừng tìm kiếm 10 con lệ quỷ kia. Và các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai phải tạm dừng chuyện để chờ Jessica dịch tiếp. Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn. Các bạn cùng chờ và ủng hộ kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya nha các bạn.